Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 ma khí. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, nói, ta còn không có nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem ra ra trong cơ thể độc tố áp chế một đoạn thời gian, bao lâu? 2 ngày, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta cần thiết tại đây 2 ngày nghĩ đến biện pháp đem độc tố giải. Bằng không 2 ngày sau kết quả vẫn là giống nhau. Hảo, ngươi trước cấp ra ra áp chế độc tố. Tư Mã U Nhạc nôn nóng nói. Cởi ra ra ra áo trên. Tư Mã U Nguyệt chiều 2 người gật gật đầu. Nói, vừa lúc Thiếu Lăng tiến vào. Nàng phân phó nói. Đi gọi tiểu nhị đưa một vò rượu mạnh đi lên. Còn có tân vải bông. Thiếu Lăng xem Tư Mã U Nhạc ở thoát Tư Mã Liệt quần áo. Không biết Tư Mã U Nguyệt muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là lập tức làm cửa thị vệ chiếu Tư Mã U Nguyệt nói đi làm ẩn đi thực mau. Rượu mạnh cùng tân vải bông cầm đi lên. Tư Mã U Nhạc cũng đã đem Tư Mã Liệt áo trên toàn bộ cởi ra. Thiếu Lăng tiếp nhận vò rượu, ý bảo kia thị vệ đi ra ngoài, đóng cửa, Ngũ thiếu gia, rượu mạnh tới. Thiếu Lăng ôm vò rượu đi qua đi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận vải bông, làm Thiếu Lăng mở ra vò rượu, sau đó ôm vò rượu chiều vải bông rót rượu. Chờ vải bông toàn bộ bị rượu mạnh ướt nhẹp, nàng lại cầm vải bông đem Tư Mã Liệt thượng thân toàn bộ lau một lần. Như thế lau chùi 3 lần, nàng mới đưa vải bông ném tới một lần. Ý niệm vừa động, một cái tinh xảo hộp xuất hiện ở đại gia trước mắt. Nàng đem hộp mở ra, lấy ra bên trong ngân châm, ở Tư Mã Liệt trên người nhanh chóng chắt đi xuống. Tiếp theo lại là đệ nhị căn, cái thứ 3, Tư Mã U Nhạc 3 người nhìn Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã Liệt trên người chát mãn ngân châm. Một đám đều nghi hoặc không thôi, không biết này đó châm có tác dụng gì. Nửa giờ qua đi, Tư Mã U Nguyệt cái chán đã bị mật mật hiếm lạ phúc mãn. Đem cuối cùng một cây chát đi xuống, nàng mới tặng khẩu khí. Ngũ đệ, hảo sao? Tư Mã U Nhiên cảm giác được Tư Mã U Nguyệt thả lỏng, mở miệng hỏi. Tư Mã U Nguyệt lấy ống tay áo lau một chút cái chán hãn, nói, ân, tạm thời đã ngăn chặn. Tư Mã U Nguyệt mỗi một bước đều cần thiết rất cẩn thận, không chấp nhận được xuất hiện một chút sai lầm. Ni cái này làm cho nàng áp lực siêu đại. Cũng may cuối cùng thành công thi châm, đem Tư Mã Liệt độc tố áp chế ở ngực, da da trên mặt biến mất đi xuống. Tư Mã U Nhạc nhìn Tư Mã Liệt mặt, kích động nói, Tư Mã U Nhiên cùng Thiếu Lăng vừa thấy, quả nhiên trên mặt hắn hắc khí không thấy, khôi phục bình thường sắc mặt, bất quá bởi vì bị thương, lực hiện tái nhợt. Ngũ đệ, ngươi đây là như thế nào làm được? Tư Mã U Nhiên hỏi. Ta là dùng ngân châm phong bế ra ra huyệt đạo. Huyệt đạo? Đó là thứ gì? Tư Mã U Nhạc cau mày hỏi. Còn có, Ngũ đệ, ngươi chừng nào thì sẽ y thuật? Ta vẫn luôn đều sẽ, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra tạm thời còn không thể di động, các ngươi ở chỗ này chăm sóc, ta phải về phòng đi nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp gì. Ân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nhạc nói. Tư Mã U Nguyệt đem dư lại ngân châm thu hồi nhận không gian, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tư Mã U Nhiên nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt đi vào bên cạnh phòng, cũng mặc kệ kia phía trước là của ai, hiện tại đều trở thành nàng. Nàng tướng môn từ bên trong khóa trái, sau đó lắc mình vào linh hồn châu. Nàng muốn nhìn nơi này y thuật có hay không có thể trợ giúp đến nàng. không nghĩ tới nàng đi vào liền thấy được Ma Sát. Ma Sát, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải ở kim xà quả thụ bên cạnh sao? Ngươi ra ra trên ngực hắc khí là cái gì hình dạng? Ma Sát trực tiếp dò hỏi. Tư Mã U Nguyệt biết Ma Sát có thể tự do ra vào linh hồn châu, cũng liền đoán được hắn có thể biết được bên ngoài sự tình. Cho nên đối hắn biết Tư Mã Liệt tình huống cũng không kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, nói, tưởng gà chảo ấn, bất quá là 6 chỉ. Tư Mã U Nguyệt nói, 6 chỉ, quả nhiên như thế. Ma Sát lẩm bẩm nói. Tư Mã U Nguyệt xem Ma Sát phản ứng, hỏi, ngươi biết, kia không phải cái gì độc, là ma khí. Ma Sát nói, cái gì, ma khí? Tư Mã U Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải nói ma tộc người đều ở ma giới sao? Ra ra trên người như thế nào sẽ có ma khí? Này ta như thế nào biết? Ta đã thật nhiều năm không có trở về qua, Ma Sát nói. Ngươi ra ra trên người như thế nào hồi có ma khí? Ngươi chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn là được, nếu là ma khí, ngươi có biện pháp nào không cứu ông nội của ta? Tư Mã U Nguyệt chờ đợi nhìn Ma Sát. Ma Sát chưa từng thấy Tư Mã U Nguyệt như thế ánh mắt nhìn chính mình. Phía trước mặc kệ là uy hiếp hắn, cảm tạ hắn, làm lơ hắn, ánh mắt của nàng đều mang theo nhàn nhạt xa cách. Chính là hiện tại hắn lại ở trong mắt nàng thấy được một tia ỷ lại. Cái này làm cho trước nay không cảm thụ quá ỷ lại hắn trong lòng quái quái. Thế nào, rốt cuộc có biện pháp nào không? Tư Mã U Nguyệt thấy Ma Sát không nói lời nào, thúc giục nói, Ma Sát thu hồi chính mình trong lòng xa lạ cảm giác. Nói, biện pháp nhưng thật ra có, cũng rất đơn giản, nhưng là ở loại bỏ ma khí sau, ngươi ra ra thân thể sẽ đã chịu tổn thương, kia làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi, chỉ cần ngươi có một quả hoàng cực đan liền không có việc gì, Ma Sát nói. Hoàng cực đan? Đó là cái gì đan dược? Mấy phẩm? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trợ giúp nhân thể khôi phục đan dược. Tứ phẩm ấn y, Ma Sát nói. Tứ phẩm? Tư Mã U Nguyệt vừa nghe liền nào nhi. Hiện tại làm nàng đi chỗ nào tìm tứ phẩm hoàng cực đan đi? Nếu thật sự không được, vậy trước giữ được ra ra mệnh, thực lực về sau lại nghĩ cách khôi phục hảo. Ta nhìn Linh hồn châu có hoàng cực đan dược liệu, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, đúng vậy, ngươi có thể luyện đan, ngươi giúp ta luyện chế một quả hoàng cực đan được không? Muốn ta ra tay cũng có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Nói, nếu ngươi có thể cứu ông nội của ta, ta đáp ứng ngươi, chờ chúng ta có thể giải trừ khế ước quan hệ thời điểm, ta sẽ giải trừ khế ước. Ma Sát không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt biết hắn ý tưởng, ngay sau đó nghĩ đến hai người chi gian liên hệ, nàng biết cũng hoàn toàn không kỳ quái, nhưng là hắn cũng không cảm thấy không tốt, lấy thân phận của hắn sao có thể cả đời bị một người trói buộc? Nếu ngươi biết, vậy không cần ta nói. Hoàng cực đan ta có thể luyện chế, nhưng cuối cùng muốn ngươi tới đưa vào linh lực, bằng không không cần ma khí. Kia đan dược là có thể trực tiếp muốn hắn mệnh, Ma Sát nói. Ta biết, chúng ta đây khi nào bắt đầu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt liền có thể, Ma Sát nói. Ta cũng vừa lúc sấn này chuẩn bị dược liệu. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi vào kim xà quả thụ nơi địa phương, ngồi xuống đả tọa. Này kim xà quả thụ đối linh hồn có chữa trị tác dụng, cũng có thể trợ giúp nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Ở nàng cảm giác được chính mình khôi phục không sai biệt lắm. Ma sát đúng lúc xuất hiện ở nàng trước mặt, nói, dược liệu đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Này ngũ phẩm đan dược yêu cầu linh lực không ít, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Này đó đan dược là ta vừa mới luyện chế khôi phục linh lực đan dược. Ngươi trong cơ thể có hắc ám khí tức, dùng sau sẽ không có khác thường. Hết chương.